Cái này khiến hắn hạ quyết tâm. Cửu tôn thánh đỉnh, ta nhất định sẽ tìm ra toàn bộ. Kiếm chi thần vương, ta nhất định sẽ hoàn thành di nguyện của ngươi, tìm hiểu huyền bí cửu tôn thánh đỉnh, báo thù rửa hận của ngươi. Huyền thiên nắm chặt hai quyền, hỗn độn thánh đỉnh, lôi chi thánh đỉnh ẩn vào trong lòng bàn tay, biến mất không thấy gì nữa. Thời gian trôi qua thật nhanh, trong nháy mắt ta đã rời khỏi thần châu 5 tháng. Lúc này cũng nên trở lại thần châu huy động bất tử thần huyết rồi. Ánh mắt huyền thiên nhìn về phương Bắc, nơi đó có ba đạo bất diệt kiếm khí của hắn. Trước khi trở lại thần châu, ta phải thu hồi lại ba đạo bất diệt kiếm khí. Chuẩn yêu hoàng sư lĩnh sơn mạch, ngươi không thể tưởng tượng được 3 năm trôi qua, ngươi đã không còn là đối thủ của ta nữa a. Thiên Châu, Đông Lâm quận, sư lĩnh sơn mạch. Huyền Thiên đạp không mà đi, cất bước hành tẩu trên hư không sư lĩnh sơn mạch. Trong phạm vi mấy vạn dặm sư lĩnh sư mạch là vô số yêu vương, nhưng không có một yêu vương nào dám can đảm nào nhìn Huyền Thiên trên bầu trời mà phát động công kích. Tu vi Huyền Thiên phóng ra ngoài, nhìn bên ngoài chỉ là vương giả đỉnh tiêm, nhưng khí tức bành trướng kia so với chuẩn hoàng càng khiến người ta sợ hãi hơn. Lúc đi qua thì tất cả yêu thú trên mặt đất đều hoảng sợ thần phục. Rất nhanh, Huyền Thiên đã đi đến bên trung ương sư lĩnh sơn mạch. Khí tức cường đại đã sớm kinh động bá chủ nơi này, Tam Nhãn Viêm Sư chuẩn yêu hoàng. Nó từ trong dãy núi nhảy lên trời, nhìn Huyền Thiên ở xa xa. Người trước mắt khiến nó có chút quen thuộc, khí tức cường đại khiến tim nó đập nhanh hơn. Còn nhớ ta không? Huyền Thiên nhìn chuẩn yêu hoàng này, nói ra. Xíu, xíu, xíu, xíu, xíu, xíu, xíu. Trong lúc nói chuyện, 10 đạo quang mang màu vàng lóng lánh xuất hiện. Huyền Thiên đã phóng xuất bất diệt kiếm khí ra ngoài cơ thể, duỗi tay ra, bắt lấy, giống. Tam Nhãn Viêm Sư chuẩn yêu hoàng giống to lên, nhìn thấy bất diệt kiếm khí, nó liền nhớ tới hết thảy mọi chuyện hơn 2 năm trước. Một thanh hoàng cấp linh kiếm chém giết rất nhiều yêu vương Tam Nhãn Viêm Sư nhất tộc. Nó đuổi theo hoàng cấp linh kiếm nhưng không thể tìm ra người khống chế sau lưng, chỉ bắt được 3 đạo bất diệt kiếm khí. 3 đạo bất diệt kiếm khí kia, dù nó làm thế nào cũng hủy diệt được. Trong 2 năm qua, nó vẫn bố trí phong ấn 3 đạo bất diệt kiếm khí kia sâu trong xào huyệt của nó. Trách không được cảm giác với người này lại quen thuộc như vậy. Tam Nhãn Viêm Sư chuẩn yêu hoàng bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là vì 3 đạo bất diệt kiếm khí kia. Lập tức, lửa giận Tam Nhãn Viêm Sư chuẩn yêu hoàng liền bốc lên, thân thể tung lên, lao về phía Huyền Thiên. Tuy rằng khí tức của Huyền Thiên cường đại khiến tim nó có chút đập nhanh, nhưng với tư cách là chuẩn yêu hoàng, không có khả năng bị khí tức cường đại hù ngã. Nhìn Tam Nhãn Viêm Sư chuẩn yêu hoàng đang cấp tốc đánh tới, khóe miệng Huyền Thiên nhếch lên. Hơn 2 năm trước, hắn xa xa không phải đối thủ của nó, nhưng hiện giờ chuẩn yêu hoàng không còn mang lại chút áp lực nào cho hắn. Hắn vừa nhấc tay lên, sau đó lật lại vỗ, đè Tam Nhãn Viêm Sư chuẩn yêu hoàng xuống. Đùng, tiếng sấm nổ vang, một đạo lôi đình trưởng ấn xuất hiện, từ trên trời giáng xuống. Bá, trong chốc lát, lôi đình trưởng ấn kích lên người Tam Nhãn Viêm Sư chuẩn yêu hoàng, đánh nó rớt từ trên không xuống. Bàn tay Huyền Thiên chúi xuống, lôi đình trưởng ấn cũng đánh xuống theo. Phanh, đại địa chấn động, lôi đình trưởng ấn và Tam Nhãn Viêm Sư chuẩn yêu hoàng cùng rơi xuống đất cùng lúc. Tam Nhãn Viêm Sư chuẩn yêu hoàng phát ra tiếng kêu thống khổ, thực lực của nó kém Huyền Thiên quá xa. Một trưởng liền đánh thương nó, hơn nữa ép nó không cách nào nhúc nhích. Tam Nhãn Viêm Sư chuẩn yêu hoàng bị trưởng ấn ép càng ngày càng nhỏ, thân hình như núi rất nhanh bị ép chỉ còn mấy chục thước. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1389, huyết tẩy thần châu. Tam Nhãn Viêm Sư chuẩn yêu hoàng liền kêu lên cầu xin tha thứ. Yêu thú không thay đổi hình sẽ không nói tiếng người, nhưng trí tuệ của bọn nó vẫn rất cao. Ngươi hiểu ta nói gì không? Muốn sống không? Huyền Thiên trầm giọng nói. Ô, Tam Nhãn Viêm Sư chuẩn yêu hoàng dốc sức liều mạng gật đầu. Huyền Thiên nói, dùng thực lực của ta,

tại Thiên Châu, chỉ có Liên Tử Tuấn là có thể sánh với Huyền Thiên về mặt lĩnh ngộ áo nghĩa. Sau khi hắn trở thành vương giả đỉnh tiêm, lĩnh ngộ lôi chi áo nghĩa cũng đạt đến đỉnh phong, ngay cả kiếm nhân hạo cũng kém một bậc. Luận trình độ chắc, cường đại của thân thể thì kim thân là đệ nhất, không chút nghi ngờ nào. Mỗi ngày, Huyền Thiên đều sử dụng hai thánh đỉnh cường hóa linh khu của mình, tu luyện cứu cực dẫn tinh quyết, tu vi tăng trưởng thần tốc. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1391, đột phá đỉnh tiêm đỉnh phong. 2. Ngoại trừ tu luyện ra thì Huyền Thiên cũng dẫn Tiểu Đình Đình đi du ngoạn, ở cùng một chỗ với thân nhân, vui vẻ hòa thuận, tâm tình thập phần sung sướng. Hơn nữa, còn có 5 vị kiều thê Long Tử Nghiên, Ngạo Huyên Huyên, Nguyệt Hạm Tích, Lăng Tinh Nguyệt, Bạch Tinh làm bạn. Bạch Linh nóng bỏng, Nguyệt Hạm Tích nhu tình, Lăng Tinh Nguyệt ngượng ngùng, Ngạo Huyên Huyên tinh quái. Long Tử Nghiên ôn nhu khiến Huyền Thiên cảm giác như mình là thần tiên trốn nhân gian. Bạch Linh vô cùng nóng bỏng, đêm nào hắn và nàng cũng triền miên, có khi nàng còn ngượng ngùng kéo Lăng Tinh Nguyệt cùng lên giường hầu hạ hắn. Thể lực Huyền Thiên thực sự quá cường đại, tuy nàng nhiệt tình nóng bỏng nhưng cũng không chịu nổi thể phách cường tráng của Huyền Thiên. Về phần ba người Long Tử Nghiên, Ngạo Huyên Huyên, Nguyệt Hạm Tích, tuy hắn chưa từng chiến ba nàng cùng một lần nhưng luôn chọc ghẹo, nhìn ánh mắt các nàng thì Huyền Thiên nhịn không được vui sướng trong lòng. Cổ nhân nói, chỉ ước uyên ương, không mộng thành tiên. Câu này quả thực quá có đạo lý, nhưng thời gian vui sướng luôn ngắn chẳng tày gang. Bất chi bất giác, Huyền Thiên trở lại Thần Châu đã một tháng. Thời gian trôi qua, hàng ngày đềm vui sướng nhưng Huyền Thiên không quên tu luyện. Có lưỡng đại thánh đỉnh tương trợ, hôm nay rốt cục tu vi của Huyền Thiên lại đột phá. Phá tan bích chứng vương giả đỉnh tiêm, linh khu Huyền Thiên tăng lên một cấp bậc, đạt đến tam giai đỉnh phong. Tu vi Huyền Thiên từ vương giả đỉnh tiêm đột phá đến vương giả đỉnh tiêm đỉnh phong. Vương giả là bước đầu tiên trên con đường thành thần của phàm nhân. Huyền Thiên có tư chất nghịch thiên, chiến lực cái thế, chịu vô số quy tắc đại đạo áp chế, vô cùng khủng bố nên mỗi một cảnh giới vương giả nhỏ cơ hồ là một lần độ kiếp. Đây là dị dạng do quy tắc thiên địa phát hiện nên muốn giáng hạ thiên kiếp thanh trừ. Thiên kiếp thanh trừ cũng là một loại khảo nghiệm. Nếu có thể thông qua khảo nghiệm thiên kiếp kia thì quy tắc thiên địa sẽ thừa nhận sự hiện hữu của ngươi. Cho nên Huyền Thiên chỉ cần vượt qua vương giả cảnh kiếp, thành hoàng giả thì thiên kiếp cũng không nhiều như vậy nữa. Oanh! Trên vòm trời kiếm tông, phong tiêu tản mát, một vòng xoáy lôi điện vô cùng lớn xuất hiện, cấp tốc xoay tròn, lôi đỉnh bên trong cuồn cuộn giống như có trên vạn lôi long bay múa. A, mau nhìn, là lôi kiếp. Ôi trời ơi, lôi kiếp của ai mà vòng xoáy lôi điện kinh khủng như vậy? Lôi đỉnh chi lực bên trong quá khủng bố. So với vương giả kiếp của tất cả mọi người thì khủng bố hơn gấp trăm lần. Đây nhất định không phải là người thành vương giả. Nhất định là Huyền Thiên. Trừ hắn ra thì không ai có lôi kiếp khủng bố như vậy. Võ giả kiếm tông nhìn lên trên bầu trời, nguyên một đám đều kinh hô lên. Bèo, một đạo nhân ảnh vạch phá bầu trời, biến mất không thấy gì nữa. Huyền Thiên thuấn di một cái, liền xuất hiện bên ngoài 300 dặm, rời xa kiếm tông đi đến một vùng núi hoang vu, chuẩn bị độ kiếp. Trong chốc lát, vòng xoáy lôi đỉnh trên vòm trời giáng xuống lôi điện vô tận, hóa thành lôi sơn, lôi tháp, lôi giang, lôi hải, thậm chí các loại binh khí lôi hình, còn có nhân vật lôi hình, không ngớt giáng xuống Huyền Thiên phía dưới. Lôi chi thánh đỉnh vẫn ở trong kiếm tông đại điện, Huyền Thiên thân mang ngự lôi châu, căn bản không sợ lôi kiếp. Trong lần lôi kiếp này, lôi điện hạ phẩm ngũ trọng chiếm tuyệt đại đa số, thậm chí trong đó xuất hiện chút ít lôi điện ngũ trọng trung phẩm, so với lần trước thì lực lượng khủng bố hơn vô số lần. Bất quá, Huyền Thiên hoàn toàn miễn dịch với lôi kiếp. Tuy ngự lôi châu kém lôi chi thánh đỉnh nhưng có một ưu điểm là võ giả có thể phát huy hoàn toàn công hiệu của ngự lôi châu. Mà lôi chi thánh đỉnh có lực lượng quá cường đại, một khi bị võ giả luyện hóa thì võ giả căn bản không thể phát huy ra toàn bộ công hiệu của lôi chi thánh đỉnh. Có thể phát huy ra bao nhiêu thành uy lực thì phải xem thực lực võ giả đến đâu. cho nên nếu như lúc này có một mảng lớn lôi điện lục trọng đánh xuống, có ngự lôi châu trên người thì không hề tổn thương chút nào, mà lôi chi thánh đỉnh thì có thể hấp thu được, chứ không ngăn cản nổi, người độ kiếp có khả năng bị lôi kiếp đánh chết toi. Tất cả thánh đỉnh đều là như thế, thời điểm vô chủ thì phát huy ra uy lực vô cùng vô tận, mà một khi bị võ giả luyện hóa, có thể phát huy ra bao nhiêu uy lực thì phải xem tu vi võ giả và lĩnh ngộ của võ giả với thánh đỉnh được bao nhiêu. Lôi kiếp lúc này cùng với thường ngày không có gì khác nhau. Trước thất trọng thần lôi, hiệu quả của ngự lôi châu so với lôi chi thánh đỉnh không kém hơn chút nào. Khác biệt duy nhất chính là lôi chi thánh đỉnh có thể chứa đựng lôi điện, còn ngự lôi châu thì không thể. Hơn nửa canh giờ sau, lôi kiếp trôi qua, Huyền Thiên lại lĩnh ngộ thêm tinh thâm trong tinh hoa lôi chi áo nghĩa. Đối với lĩnh ngộ lôi chi áo nghĩa, cường độ đã tăng lên tứ giai cực hạn. Lĩnh ngộ áo nghĩa tứ giai cực hạn, tu vi ý niệm đã tương đương với hoàng giả tam cấp. Phương Bắc Thiên Châu đại địa, Âm Minh Cốc. Phạm vi Âm Minh Cốc hơn 10 dặm, mây đen bao phủ, vô luận là ngày hay đêm, xuân hạ thu hay đông thì nơi đây luôn là một mảnh âm u, tựa hồ như vĩnh viễn không có ban ngày, vĩnh viễn không có ánh mặt trời. Gió lạnh gào hét nơi đây, ma chu quỷ khóc nơi đây, nơi này cơ hồ là cấm địa. Nhưng tại Âm Minh Cốc, sâu trong mảnh âm u chi địa này là một dãy kiến trúc nhân loại lớn. Những kiến trúc này đều được xây nên từ những hòn đá màu đen, dung hợp cùng một cỗ với hoàn cảnh âm u chung quanh. Nếu không lại gần xem thì không cách nào phân biệt được. Nơi này là lãnh địa của thế lực vương phẩm đỉnh tiêm danh chấn Thiên Châu đại địa, Âm Minh Cốc. Hiện giờ Âm Minh Cốc đã không còn được coi là thế lực vương phẩm đỉnh tiêm nữa. Hai vị chuẩn hoàng đều bị Huyền Thiên chém chết. Cốc chủ tân nhiệm Lệ Phi Hàn chỉ là vương giả đỉnh phong. Trong một tòa kiến trúc lớn nhất Âm Minh Cốc có một tế đàn cự đại. Lúc này Lệ Phi Hàn và hơn 10 vị vương giả Âm Minh Cốc đang ngồi bốn phía tế đàn này. Phạm vi tế đàn này ước chừng 10 mét. Bên trên có khắc một chữ ma lớn. Âm Minh Cốc tu luyện công pháp nguồn gốc từ ma giới, bị võ giả Thiên Châu gọi là ma đạo, có liên quan lớn với ma giới. Trong đại điện hoàn toàn yên tĩnh, Lệ Phi Hàn đứng lên, chỗ hắn vừa ngồi chính là trên chữ ma. Lệ Phi Hàn vừa nhấc tay lên, trong tay hiện ra một cái bình nhỏ. Hắn mở nắp bình ra, dốc ngược lại đổ lên trên chữ ma kia. Lập tức, máu đỏ tươi từ trong bình kia chảy ra. Khiến người cảm thấy quỷ dị chính là cái chai kia chỉ cao hơn nửa xích. Miệng bình cũng không lớn hơn ba ngón tay, nhưng máu tươi từ trong bình đổ ra lại giống như chút nước. Bình này chính là một kiện bảo khí không gian. Nó chỉ cao một xích, 33 cm, nhưng không gian bên trong lại không thể nào đếm được. Máu tươi từ trong bình không ngừng chút ra, rót lên một điểm trên chữ ma kia. Sau đó theo từng đường khắc chữ mà chảy ra toàn bộ chữ ma. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1392, Bà La Sa Minh Tử tôn quý chữ ma trên tế đàn khắc sâu một xích, chiều rộng đường khắc sâu một xích, rộng, cao thấp, trái phải, dài đều 10 mét. Một chữ ma lớn như vậy, muốn rót đầy máu tươi thì không biết cần bao nhiêu máu mới đủ. Chỉ sợ hai chum lớn đựng đầy máu tươi cũng không đủ. Nhưng máu tươi bên trong bảo bình kia tựa hồ như vô cùng vô tận, không ngừng chảy ra, không lâu sau đã lấp đầy chữ ma kia. Trong chốc lát, chữ ma kia tựa hồ như sống dậy, tản mát một hồi hào quang linh động. Máu tươi bên trong bình kia tựa hồ còn chưa chút ra hết thì chữ ma đã tràn ngập rồi. Lệ Phi Hàn thu vào, lui ra sau vài bước, trở lại chỗ cũ. Đợi sau khi Lệ Phi Hàn ngồi xuống thì 10 vị vương giả bên cạnh tế đàn không hẹn mà cùng bắt đầu kết thủ ấn. Trong chốc lát, đại lượng sương mù màu đen từ trong cơ thể chúng vương giả bùng lên, hội tụ về tế đàn phía trước. Khói đen lần lượt tuôn ra hư ảnh ác quỷ. Đây là tuyệt học chí cao của Âm Minh Cốc, quỷ vương ấn. 10 vương giả này đồng thời dẫn xuất ra mấy chục hư ảnh ác quỷ. Cuối cùng, mấy chục hư ảnh ác quỷ này dung hợp lại cùng một chỗ, đứng tại trung ương tế đàn, tản ra hào quang đỏ như máu, lộ ra khí tức linh động, tựa hồ như sống lại. Phàm nhân, vì sao ngươi triệu hoán ta? Hư ảnh ác quỷ đỏ như máu kia dần dần thu nhỏ lại, cuối

ta có dự cảm những hoàng giả này tựa hồ là vì ta mà đến. Chuẩn xác mà nói thì là vì hỗn độn thánh đỉnh và lôi chi thánh đỉnh mà đến. Dự cảm của Huyền Thiên cũng không phải không có đạo lý. Hắn thân mang hai thánh đỉnh trong người. Cái này cũng không phải là bí mật gì. Hiện giờ Thiên Châu có thể dung nạp hoàng giả. Nếu hoàng giả khu vực khác biết rõ thì nhất định sẽ đến cướp đoạt. Ngay cả thần tử cũng tìm kiếm thì có thể tưởng tượng bảo vật này động lòng người như thế nào. Tới thật nhanh. Long Tử Nghiên có chút kinh ngạc mà nói. Huyền Thiên mỉm cười, nói, số mệnh Thiên Châu cải biến có hạn, không được dung nạp hoàng giả quá cường đại. Nếu có hoàng giả đến đây thì chỉ là hoàng giả nhất cấp. Lúc ta là vương giả đỉnh tiêm thì đã không sợ hoàng giả nhất cấp rồi. Hiện giờ dù hoàng giả nhị cấp đến ta cũng không sợ. Đi thôi, chúng ta đến Hỏa Long Động làm việc của nàng. Nếu bọn hắn dám đến tìm ta gây phiền toái thì bọn hắn rắc rối rồi. Long Tử Nghiên hơi gật đầu, mỉm cười. Nàng phi thường tín nhiệm thực lực Huyền Thiên. Hai người liên tục thuấn di, nhanh chóng đi về phía Thiên Châu Đại Địa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1393, Hoàng giả Vân Châu 1. Hiện giờ tốc độ của Huyền Thiên so với hoàng giả bình thường cơ hồ còn nhanh hơn. Lĩnh ngộ lôi chi áo nghĩa của hắn đã đến tứ giai cực hạn, thân thể tu luyện bất diệt kim thân cũng thập phần cường đại, chịu đựng được xé rách hư không cự ly xa. Trong nháy mắt đã thuấn di 400-500 dặm. Bởi vì mang theo Long Tử Nghiên thuấn di, sợ Long Tử Nghiên không chịu nổi lực lượng xé rách hư không cự ly xa nên hắn giảm tốc độ lại. Mỗi lần thuấn di cũng chỉ 300-400 dặm. Một ngày hành tẩu 300 vạn dặm cũng không phải không thể. Khoảng cách thuấn di cùng một nhịp thở với sự cường đại của thân thể. Thân thể một thành hoàng có được linh khu tứ giai, phi thường chắc chắn nên nháy mắt thuấn di 400-400 dặm thì không chút vấn đề. Hiện giờ thân thể Huyền Thiên so với linh khu tứ giai của hoàng của nhất cấp thì không chút chênh lệch. Long Tử Nghiên thân mang huyết mạch thần long, lực lượng lớn vô cùng, thân thể chắc chắn. So với bất kỳ công pháp luyện thể gì cũng đều mạnh hơn, gần với bất diệt kim thân của Huyền Thiên. 3 ngày sau, Huyền Thiên và Long Tử Nghiên đã vượt qua hơn ngàn vạn dăm thú hoang chi địa. Huyền Thiên dừng lại, nói, có một cỗ khí tức cường đại từ Thiên Châu đang tiến về phía chúng ta, là một vị hoàng giả. Khí tức hoàng giả so với chuẩn hoàng mạnh hơn không chỉ gấp 10 lần, khí tức phóng ra ngoài rất dễ phân biệt được. Long Tử Nghiên đứng bên người Huyền Thiên, nói, nếu là một vị hoàng giả thì tình huống cũng dễ dàng hơn rồi. Uy, muội cảm ứng được khí tức bành trướng phía trước phi thường vô thuộc, có một cỗ long khí, là Long Thiên Du tiền bối. Long Thiên Du cũng là huyết mạch thần long, chỉ là cường độ huyết mạch không lớn bằng Long Tử Nghiên. Người mang huyết mạch thần long trên người đều có long khí, người có cùng huyết mạch thần long sẽ có cảm ứng. Nguyên lai là hắn. Hắn đã là thành hoàng nên chắc hẳn sẽ biết tin tức hoàng giả bên ngoài. Huyền Thiên mỉm cười, kéo tay Long Tử Nghiên thuấn di đi. Cũng không lâu sau thì Huyền Thiên cùng Long Tử Nghiên liền gặp hoàng giả tiến tới trước. Người đến quả nhiên là Long Thiên Du. Huyền Thiên, ta đang muốn đi đến Thần Châu để tìm người. Ánh mắt của Long Thiên Du sáng ngời khi nhìn thấy Huyền Thiên cùng Long Tử Nghiên. A. Hiện tại nên gọi ngài là Long Thiên Hoàng rồi, tìm ta có chuyện gì vậy? Huyền Thiên bước nhanh đến trước mặt Long Thiên Du. Thiên Long Hoàng tiền bối. Long Tử Nghiên bắt chuyện. Long Thiên Du gật đầu đáp lại nói, xảy ra chuyện lớn rồi. Âm Minh Cốc không biết là vì cái gì mà lấy được liên lạc cùng Vân Châu. Có đại lượng hoàng giả theo từ Vân Châu mà đến, ước chừng có khoảng 12 vị. Hoàng giả đối với Thiên Châu mà nói là tồn tại trong truyền thuyết, 12 vị hoàng giả đồng thời xuất hiện, cái này hoàn toàn chưa hề xuất hiện khiến võ giả Thiên Châu có cảm giác khiếp sợ sâu sắc. Huyền Thiên nói, là vì ta mà đến sao? Long Thiên Du nhẹ gật đầu nói, không sai, ngươi đã biết rồi sao? Huyền Thiên lắc đầu nói, ta đoán thôi, Vân Châu là địa phương nào vậy? Hình như là có không ít hoàng giả. Không tự chủ được thì Huyền Thiên lại nghĩ tới Trung Châu. Hoàng giả Trung Châu nhiều như mây. Vân Châu lại có hơn 12 vị hoàng giả đến Thiên Châu thì khẳng định cũng là một khu vực lớn. số lượng hoàng giả khẳng định là không hề ít. Long Thiên Du nói, võ giả Thiên Châu không hiểu rõ về Vân Châu, chủ yếu chỉ là do sách cổ ghi lại mà thôi. Đó là một khu vực cự đại, ít nhất là gấp mấy lần Thiên Châu đại địa trở lên. Ở phương hướng đông bắc Thiên Châu có 3 vị hoàng giả thì toàn bộ đều là đi Vân Châu tiếp tục tu luyện. Mấy ngàn năm trước đã từng có mấy hoàng giả Vân Châu đi vào Thiên Châu, nhưng về sau linh khí của Thiên Châu càng ngày càng mỏng manh nên hoàng giả tới đây không thể nào tu luyện được. Về sau có càng nhiều hoàng giả không thể dung nạp được cho nên mấy ngàn năm đều không có người từ Vân Châu tới nên không biết được tin tức bên kia. Nhưng có truyền thuyết lưu lại là hoàng giả Vân Châu nhiều như mây, rất thích hợp để hoàng giả tu luyện. Huyền Thiên gật gật đầu nói, sao mà Âm Minh Cốc có thể liên lạc với hoàng giả Vân Châu chứ? Long Thiên Du nói, đây là suy đoán của chúng ta thôi, nếu không thì vì sao hoàng giả Vân Châu lại đi vào Thiên Châu? Hơn nữa ở Âm Minh Cốc bọn họ phát ngôn bừa bãi, nói ngươi phải tự mình đi tới Âm Minh Cốc, đem Hỗn Độn Thánh Đỉnh và Lôi Chi Thánh Đỉnh dâng hai tay lên, nếu không thì bọn họ sẽ đại khai sát giới. Ngươi đang ở Thiên Châu nên thân nhân, bằng hữu của ngươi và mọi người ở Thần Châu sẽ trốn không thoát. Sát ý trong lòng Huyền Thiên vèo cái bỗng nhiên liền sôi trào. Thế giới võ nghĩa đánh đánh giết giết rất là bình thường. Nếu như 12 vị hoàng giả vì hắn mà đến, vì hai tôn thánh đinh thì cái này cũng là bình thường. Tuy rằng trong lòng Huyền Thiên cũng không thích, nhưng cũng chưa chắc sẽ lấy tánh mạng của mấy người bọn họ. Nhưng mà nếu như bọn họ dám dùng an toàn của thân nhân và bằng hữu Huyền Thiên để uy hiếp thì Huyền Thiên chỉ có thể sử dụng thủ đoạn sắt máu mà thôi. Giải quyết dứt khoát, chém hết toàn bộ bọn họ. Âm Minh Cốc, lần trước ta nhất niệm chi thân nên các ngươi đã tránh được một kiếp. Ngay lúc này ta phải nhổ cả gốc các ngươi lên, chính thức xóa tên. Thanh âm Huyền Thiên có chút lạnh ý. Long Thiên Du nói, toàn bộ 4 người Liễu Yên Trần, Khúc Thanh Tiểu, Hỏa Mục Trần, Hỏa Mạch Phần đều đã thành hoàng. Tăng thêm ta thì Thiên Châu có sở hữu được 5 vị hoàng giả. Tất cả đều đem hết toàn lực ra giúp ngươi. Nhưng mà đối phương có đến 12 vị hoàng giả. Chúng ta chỉ vừa mới thành hoàng nên một người nhiều nhất cũng chỉ có thể giúp ngươi ngăn cản một người mà thôi. Còn có 7 vị hoàng giả thì ngươi đối phó sẽ rất là khó khăn. Ai? Long Thiên Du thở dài một tiếng nói tiếp. Đáng tiếc, môn chủ Thiên Long môn của ta còn chưa đạt tới chi cảnh hoàng giả. Nếu như có một viên thành hoàng đan thì có thể tạo thêm được một vị hoàng giả nữa. Huyền Thiên khoát tay áo, nói. Nếu đều cùng là nhất cấp bậc hoàng giả thì 7 vị không hề coi là gì cả. Khi đang nói chuyện thì khí tức của Huyền Thiên lộ ra ngoài, làm lộ ra tu vi của mình, vương giả đỉnh tiêm đỉnh phong. Thần sắc của Long Thiên Du quái lạ nói, tu vi của ngươi lại đột phá nữa sao? Nếu so với tốc độ tu luyện của Long Tử Nghiên dùng từ nhanh mà nói thì tốc độ tu luyện của người thật sự có thể nói là thần tốc. Nhưng mà theo ghi lại thì thực lực trụ cột của hoàng giả vô cùng cường đại, vượt cấp khiêu chiến vô cùng khó khăn. 3 người hoàng giả nhất cấp đại khái là có thể tương đương với 1 hoàng giả nhị cấp. Đối phương có 7 hoàng giả nhất cấp thì thực lực sẽ tương đương với 2 hoàng giả nhị cấp. Huyền Thiên, tu vi của ngươi tuy rằng đã đột phá nhưng cũng không thể phớt lờ được.